Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229. Chương 1229. Cái gọi là thánh giai bất tử thân. Rầm rầm rầm, nương theo lấy liên tiếp không ngừng ầm ầm nổ vang, Akakus oanh mặc vào mười mấy tầng vách tường, cuối cùng bị không có thể chống cự lực trùng kích oanh ra lầu các, nện rơi xuống chính tiếng giết rung trời, máu chảy thành sông trang viên bên trong. Nháy mắt, trên mặt đất bị hắn ném ra một cái đường kính 100 mét hình tròn hố to. Cường hoành sóng xung kích bốn phía, thổi bay vô số chính đang chém giết lẫn nhau chiến sĩ. Liền những minh giới kia linh hồn người thu hoạch, cùng kỵ sĩ cấp cao cùng các ma pháp sư, đều chỉ có thể chật vật chống cự cái này đáng sợ sóng xung kích. Nguyên bản rào sát thành một đoàn trang viên chiến trường, cấp tốc yên tĩnh trở lại. Ở đây chỗ có sinh vật, đều ngừng chém giết, nhìn về phía cái kia rõ ràng là siêu cấp cường giả mới có thể đập ra to lớn hố sâu. Cái này là vị kia thánh giả đại nhân xuất thủ sao? Ở đây ma pháp sư lãnh tụ tinh thần Yoda đại sư trốn ở rất nhiều pháp sư liên hợp trèo chống thủ hộ thần phòng ngự cháo về sau. Thì thầm nói, mỏi mệt hắn, chống một người cao đen kịt pháp trượng, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong, tràn ngập hy vọng, hắn là một cái duy nhất, biết Helen công chúa bên người, có một vị thánh giả tồn tại người một trong. Đương nhiên, đây không phải Helen nói cho hắn biết, mà là hắn đoán, vài ngày trước, hắn vừa mới bị Castle thành chủ mời được, đến Nguyệt Nha Hồ trang viên bảo hộ công chúa thời điểm, liền đã từng cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc tinh thần lực đảo qua thân thể của hắn. Luồng tinh thần lực kia là mênh mông như vậy, xa xa so với hắn thấy qua bất luận một vị nào đại ma pháp sư càng thêm cường đại. Cũng chỉ có thánh giả mới có lực lượng như vậy. Đây cũng là Yoda đại sư đêm nay tại linh hồn người thu hoạch tiến công phía dưới vẫn như cũ tử chiến không lùi nguyên nhân. Hắn tin chắc thánh giả một khi xuất thủ liền sẽ lập tức nghịch chuyển chiến cuộc. Vừa rồi hắn còn nghi hoặc vì sao vị này thánh giả còn chưa động thủ cứu viện bọn hắn. Nguyên lai là sớm có cao thủ cuốn lấy thánh giả đại nhân. Nhìn bây giờ tình thế này, thánh giả đại nhân rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này khiến Yoda đại sư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ở đây cái siêu phàm lực lượng chiếm cứ chủ đạo vị diện. Cường giả đỉnh cao giao phong, đủ để quyết định một trận quốc gia ở giữa chiến tranh. Càng đừng nói cái này bất quá ngàn người hành động ám sát. Mà cùng lúc đó, Chu Thần chậm rãi từ cao cao lầu các bên trên đạp không mà xuống. Nhìn xem cái kia bị oanh xuống lòng đất, còn đang không ngừng giãy giụa Akakus, ánh mắt bên trong lộ ra có chút ngạc nhiên ánh mắt. Chỉ là hệ thống ngũ giai, cũng chính là đấu khí đại lục đấu thánh cấp bậc mặt hàng. Thế mà có thể đòn hắn cái này tại hệ thống thất giai thiên chí tôn trở lên thiên đế một chiêu mà. Bất tử, có gì đó quái lạ, là thế giới này thâm uyên ác ma sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh. Không nên a, lần trước cái kia viêm ma, thế nhưng là bị hắn một chiêu liền xử lý. Bất quá ngẫm lại, lần trước cái kia viêm ma là bị người hiến tế triệu hoán, dùng linh hồn giáng lâm biện pháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thực lực cũng bất quá đấu tôn, bị hắn một chiêu xử lý. Có lẽ là bởi vì không là chân thân giáng lâm. Chu Thần dùng ánh mắt dò xét nhìn xem cái kia dần dần giãy giụa lấy bò dậy Akakus. Trong tay trái kim quang lại lần nữa tuôn ra, chuẩn bị bù một chiêu tặng hắn quy thiên. Không, không có khả năng. Trong hố lớn, Akakus cuối cùng miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt hắn trắng bệch, há miệng nói một câu như vậy về sau, liền lập tức phun ra một cái ngầm dòng máu màu đỏ. Toàn thân hắn đều hiện đầy dữ tợn vết thương, thí thần chi kiếm mảnh vỡ đâm mãn bộ ngực của hắn. một cỗ như là nham tương giống như nóng bỏng ác ma chi huyết. Tại không ngừng chảy ra ngoài trôi. Đối với mình trọng thương không quan tâm. Thời khắc này Akakus, cái kia một đen đỏ lên hai con trong mắt, lóe ra ánh mắt kinh hãi. Hắn cơ hồ là dùng không thể tin ngữ khí hét lớn. Thánh giai, đây chính là nhân loại thánh giai. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi dù cho là thánh giai, có thể cuối cùng không phải thần. Làm sao có thể làm bị thương vĩ đại Akakus đại nhân? Lời vừa nói ra, trong toàn bộ trang viên, sở hữu nghe được câu này người, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Duy nhất thanh âm là vậy cái kia thô trọng tiếng hít thở. Tất cả mọi người đem ánh mắt khiếp sợ, bao quát những đến kia tự minh giới thần bộc, linh hồn người thu hoạch nhóm, nhìn về phía trôi nổi tại giữa không trung. Toàn thân kim quang lấp lánh chu thần, đấu khí màu vàng kim, trên thực tế thiên đế chi thân đặc thù năng lượng, đúng là thánh kỵ sĩ, thánh giai cường giả tiêu chí A. Thánh giai, tại Ica địch ngõa đại lục phía trên, chính là ngũ giai đại kỵ sĩ cùng đại ma pháp sư về sau thứ sáu giai. Cũng là chân chính siêu phàm giai, cái gọi là siêu phàm, ngay tại ở. Thánh giai trở xuống bất kỳ người tu luyện nào, bao quát những danh mãn kia đại lục đại ma pháp sư cùng đại kỵ sĩ. Bọn hắn cũng có thể bị chiến thuật biển người đè chết. Thí dụ như tập trung 10 vị tứ giai cao cấp kỵ sĩ, cộng thêm mấy tên cao cấp ma pháp sư, cùng một bộ phận quân đội, chỉ cần vây công thích đáng, có lẽ liền có thể giết chết một tên đại kỵ sĩ. Họ là đại ma pháp sư, nhưng thánh giai không tầm thường. Cố lão truyền thuyết, mỗi một vị thánh giai cường giả, đều là đánh cắp thần linh lực lượng. Bọn hắn có được so phàm nhân lâu đời gấp 10, cơ hồ có thể so với cự long tuổi thọ. Có hướng thần linh khiêu chiến tư cách, bọn hắn, căn bản không là phàm nhân, cũng không phải phàm nhân có thể chiến thắng. Cho dù có thiên quân vạn mã, cho dù có đẳng cấp cao người tu luyện vây công, có thể chỉ cần không có đi đến thánh giai, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của thánh giai cường giả. Mặc dù thánh giai cường giả cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ hao hết lực lượng, có lẽ giết cái mấy vạn người, mấy trăm ngàn người, phát động mấy cái thiên tai cấm chú, cũng sẽ mỏi mệt, cũng lại nương tay. Có thể thánh giai không phải không đầu óc ngu xuẩn, bọn hắn giết mệt mỏi, tự nhiên sẽ thoát ly chiến trường, ai còn có thể đuổi đến ở bọn hắn. Vì vậy, cho tới nay, thánh giai đều là hách giống nhau tồn tại, chỉ cần có cái nào đó gia tộc, cái nào đó thế lực nắm giữ thánh giai cường giả tọa trấn. Như vậy cái thế lực này, liền có thể được xưng là đại lục hạng nhất hào môn. Liền xem như thần hy thần điện cùng đế quốc hoàng thất, cũng phải cho nắm giữ thánh giai thế lực một điểm chút tình mọn. Mà bây giờ, cái này nho nhỏ Nguyệt Nha Hồ trong trang viên, liền xuất hiện như thế một tên siêu phàm thánh giả, cơ hồ sở hữu kỵ sĩ cấp cao cùng ma pháp sư. Cả đời này, đều là lần đầu nhìn thấy thánh giai. Bọn hắn dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia kích ra kim sắc khí diễm. Chu thần, mấy cái thành kính tín ngưỡng kỵ sĩ thần kỵ sĩ cấp cao. Thậm chí một chân quỳ xuống, hướng bọn hắn thần linh cầu nguyện. Mà tại lầu các phía trên, Helen cũng từ trong phòng ngủ chạy ra, nhìn xem phảng phất giống như thần linh chu thần, không khỏi có chút hoa mắt thần mê. Đối mặt nhiều như thế tôn sùng ánh mắt, chu thần lại không có nửa điểm khó chịu, chỉ là bình tĩnh hai tay thả lỏng phía sau, nhìn xem trong hố sâu Akakus, chờ đợi lấy đầu này thâm uyên ác ma động tác. Chu thần rất hiếu kỳ, chỉ là hệ thống ngũ giai, bất quá đấu thánh mặt hàng, là thế nào đón hắn một chiêu mà bất tử. Khặc khặc, thánh giai, cảm nhận được chu thần ánh mắt. Trong hố sâu, Akakus kiềm chế xuống phẫn nộ trong lòng, trên mặt quỷ dị cười một tiếng, mà liền nụ cười này, toàn thân hắn cái kia máu chảy ồ ạt vết thương, liền nhanh chóng bị trên người hắn đột nhiên xuất hiện huyết sắc quang mang bao khỏa. Sau đó, tắm rửa tại huyết quang bên trong Akakus, toàn thân thương thế, mấy hơi ở giữa liền hoàn toàn khép lại, những thí thần kia chi kiếm mảnh vỡ cũng bị hắn cường tráng cơ bắp toàn bộ gạt ra, đinh đinh đương đương rơi đầy đất. Hèn mọn phàm nhân có thể đánh nát thí thần chi kiếm, kích thương vĩ đại Akakus đại nhân, thực lực của ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta, coi như so với những cái kia thiên phú xuất chúng bán thần, ngươi cũng không kém chút nào. Akakus nâng lên giữ tợn khuôn mặt, ánh mắt bên trong nhưng không thấy vừa rồi kinh hãi, mà là tràn ngập cuồng vọng. Hắn khặc khặc cười nói, bất quá, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết chết một vị thâm uyên lĩnh chủ sao? Phàm nhân, ta, thế nhưng là bị ngạo mạn chi chủ điện hạ, giao phó chân chính bất tử thân a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.